Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1269 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở ngoài Bắc, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua và bạn đã chứng kiến. Mà tuy rằng là chuyện mà bạn trải qua nó không có gì đáng sợ cả, nhưng mà đối với bạn chuyện này nó rất là kinh dị, rất là ám ảnh. Tới tận bây giờ bạn cũng không thể nào mà quên được. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, đó là vào năm 2016. Bạn nam này thì sinh năm 1997, lúc đó thì bạn mới vừa học xong, nhưng mà bạn quyết định là bạn sẽ không có học thêm lên cao nữa, mà bạn sẽ vào trong Bình Dương để mà đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình của mình. Thì khi mà bạn vô trong Bình Dương thì bạn cũng có mấy người anh người chị đã vào trong đây làm trước bạn á, thì mọi người mới kêu rằng là bây giờ bạn nộp đơn vô trong công ty, trong khu công nghiệp để mà đi làm công ty. Thì lúc đó là bạn có nộp đơn xin vào làm trong một công ty, người ta cũng nhận bạn ha. Nhưng khi mà bạn vô làm trong cái công ty này được tầm khoảng hơn một tuần á, thì do là bạn nam này mới vừa học xong mà vô công ty này thì áp lực công việc nó rất là lớn. Bạn là cũng chưa có quen đó các bạn, với lại bạn thấy rằng cái công việc này nó không có phù hợp với mình, thành ra là bạn đã quyết là bạn sẽ nghỉ làm ở đây, rồi bạn sẽ kiếm một cái công việc khác, rồi từ từ sẽ tính tiếp ha. Thì tới chiều hôm đó bạn mới viết đơn xin nghỉ, công ty người ta cũng đồng ý, rồi người ta mới trả lại cho bạn cái bộ hồ sơ xin việc mà hồi trước đây bạn nộp vô đó. Thì khi mà bạn đi về, bạn có đi ngang qua một cái quán cà phê khá là lớn. Ở phía trước quán cà phê này có treo một cái bảng là cần tuyển nhân viên, cho nên đó là bạn có ngừng xe lại để mà đọc cho xong cái bảng này. Sau khi mà đọc xong xuôi hết rồi á, thì bạn mới hỏi hai cái chú bảo vệ của quán cà phê này. Bạn hỏi rằng là chú ơi, bây giờ quán còn tuyển nhân viên hay không? Thì một trong hai chú mới nói với bạn rằng là còn đó con bây giờ con vô con xin với lại anh quản lý đi. Thì lúc đó là bạn mới vô trong quán, bạn gặp anh quản lý, ảnh đang ngồi trong quầy thu ngân. Thì bạn nói rằng là bạn muốn xin việc, rồi sau đó là đưa cái bộ hồ sơ của bạn cho ảnh xem. Ảnh mới ngồi ảnh đọc một hồi sau thì ảnh mới gật đầu, ảnh cười, ảnh nói rằng là được rồi, bây giờ em cứ về đi, rồi là anh sẽ sắp xếp xong, anh sẽ điện thoại cho em để mà em đi làm ha. Thì sau đó là bạn cũng cảm ơn, rồi bạn là mới đi ra ngoài, bạn mới dắt xe. Thì trong cái lúc mà bạn dắt xe, bạn mới để ý hai cái chú mà bảo vệ của quán á, hai cái ông này rất là kỳ, hai ổng cứ nói cái gì đó rồi cười cười rồi nhìn bạn. Tuy rằng bạn không có nghe được là hai ông này nói gì, nhưng mà bạn vẫn biết rằng hai ông này đang nói về bạn. Cho nên đó là bạn mới ngước lên bạn dòm, tuy rằng bạn không có nói ra ngoài miệng, nhưng mà cái ánh mắt của bạn, bạn nhìn giống như là bạn hỏi hai ổng đang nói chuyện gì vậy đó. Thì một trong hai ông này mới cười cười với bạn, mới nói với bạn một cái câu rất là lạ luôn, nói vậy nè: trông con cao to như thế này, chắc là con không có sợ ma đâu ha. Tự nhiên nói vậy đó. Thì lúc mà bạn nghe xong thì bạn mới nghĩ trong bụng rằng nó trời trời, sao tự nhiên nói kỳ vậy, tự nhiên nói gì chuyện ma cỏ. Tuy rằng là bạn tin có ma, nhưng mà từ nào tới giờ bạn chưa bao giờ thấy ma. Thì cái lúc mà bạn nghe hai ổng nói vậy, rồi thấy hai ổng cười, xong cái bạn cứ nghĩ rằng hai ông này chắc là ghẹo mình. Cho nên đó là bạn cũng cười lại, rồi bạn mới gật đầu, rồi bạn mới chạy xe đi luôn, không có nói gì thêm nữa cả. Thì tầm khoảng chừng 3 ngày sau á, anh quản lý mới gọi điện cho bạn, mới kêu bạn rằng bắt đầu từ ngày mai là sẽ đi làm chính thức luôn. Thì sau đó là bạn mới bắt đầu đi làm trong quán này ha. Nhưng mà trước khi vô câu chuyện thì sẽ diễn tả sơ qua cái quán cà phê này trước để cho các bạn dễ hình dung. Quán cà phê này á là được xây dựng và mở ra là vào năm 2006, 2007. Thì quán này rất là lớn các bạn, nhưng mà cái thời điểm mà quán này được mở ra đó thì cái khu vực này cũng còn vắng vẻ dữ lắm. Chưa có những cái quán khác nào mà lớn hơn quán này. Rồi cái khu vực này là có khu công nghiệp, có rất là nhiều công nhân. Cho nên khi mà cái quán cà phê này được mở ra, do là quán đẹp lắm, cho nên nó là công nhân người ta qua đây uống rất là nhiều. Tại vì quán cà phê này á, là vừa có sân vườn nè, rồi vừa có cái khu mà phòng máy lạnh, rồi có cái khu mà hát karaoke nữa. Thành ra là công nhân người ta vô đây uống nhiều dữ lắm. Nhưng mà cho tới khi mà bạn vô làm là nhiều năm sau á, thì cái quán này nó đã cũ hơn. Với lại cái lúc này á, là thị xã cũng phát triển, rồi xung quanh đông đúc nè, rồi cũng có người người ta cũng mở những cái quán đẹp hơn. Rồi cái công nhân người ta mới qua mấy quán kia thì cái quán này bắt đầu vắng lại. Tuy rằng á, là vắng chứ không phải là ế nha các bạn. Thứ bảy chủ nhật á, thì cũng có khách đông, nhưng mà ngày thường á, là cũng có khách dạng lai rai chứ cũng không phải là đông quá, mà cũng không phải là ế quá. Quán cà phê này rộng ha, được chia làm hai tầng, một cái tầng trệt ở dưới và một cái tầng một ở trên. Khu á, thì được chia làm 5 khu, gồm khu A, khu B, khu C, khu D, khu F. Khu A, khu B với lại khu F á, là nằm ở dưới cái khu tầng trệt. Ở dưới á, là dạng giống như là sân vườn á, các bạn. Khu A, khu B là sân vườn, ngồi ở ngoài thì rất là mát. Khu F á, thì nằm ở trong. Cái khu F này á, là phòng karaoke. Nhưng mà cái lúc mà bạn vô làm á, thì khu này không có còn hoạt động nữa, chỉ là bán cà phê thôi. Còn ở trên tầng 1 á, là gồm có khu C và khu D, khu F. Có nghĩa là khu F nó có 5 phòng, 3 phòng á, thì nó nằm ở dưới tầng trệt và 2 phòng á, thì nó nằm ở trên tầng 1. Nó thông cái đường cầu thang để mà qua bên khu C, khu D luôn. Khu D á, là nằm ở ngoài, gió thổi cũng mát. Còn khu C á, là cái khu mà dành cho á, là những ai mà thích máy lạnh. Người ta sẽ vô đây người ta ngồi, nhưng mà ít khách vô đây ngồi lắm. Bạn nói rằng á, là lúc mà bạn vô làm á, thì bạn thấy đa số chỉ có tình nhân. Người ta muốn tâm sự, nói chuyện không có hả là ảnh hưởng người ngoài á, người ta mới vô đây người ta ngồi thôi. Thì lúc mà bạn vô đây làm á, thì bạn thấy rằng ha, là trong đây có nhiều nhân viên, gồm có nhân viên phục vụ, nhân viên pha chế, rồi á, là tạp vụ, đông dữ lắm. Được chia làm 2 ca. Quán á, thì hoạt động là từ 7 giờ sáng cho tới 9 giờ rưỡi, tới 10 giờ tối là sẽ đóng cửa. Chia làm 2 ca thì tuần á, mình làm ca ngày, tuần á, thì mình làm ca buổi tối. Thì bạn cũng làm việc như vậy. Thì 2 tuần đầu tiên bạn làm ở đây rất là bình thường, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Sau mấy ngày làm việc á, thì bạn cũng làm quen với lại những người đồng nghiệp làm chung với bạn, nói chuyện qua lại cũng thân thiết với nhau. Thì cho tới cái tuần thứ ba, cái ngày đầu tiên của tuần thứ ba đó, thì hôm đó là buổi tối, bạn làm là ca tối ha. Lúc đó là tầm khoảng chừng 8:30. Thì lúc này á, là khách cũng đã vắng bớt rồi. Ở dưới khu A, khu B á, là còn khoảng chừng vài bàn khách. Còn buổi chiều á, là ở trên cái khu D là có khách, nhưng mà giờ đó người ta cũng về. Cho nên lúc này á, là bạn lên đây để mà bạn dọn dẹp bàn, lau ghế, sắp xếp đồ lại. Thì trong cái lúc mà bạn đang dọn dẹp vậy đó, thì vô tình bạn mới nhìn qua bên cái khu C là cái khu máy lạnh và cái vách ngăn là bằng kính. Cho nên nó là khi mà bạn nhìn vô là bạn thấy hả là ở trong liền ha. Thì khi mà bạn nhìn vô trong khu C, bạn mới giật mình là tại vì bạn thấy có một người con gái đang ngồi trong khu C đó. Cái chị này á, là cái lúc mà bạn nhìn vô thì bạn thấy rằng chị này đang nói chuyện điện thoại. Và khi mà chị này thấy bạn nhìn á, thì chị này vừa nói chuyện điện thoại mà vừa đưa tay lên để mà ngoắc ngoắc kêu bạn vô. Thì bạn mới giật mình, bạn mới nghĩ rằng trời, Khách lên hồi nào mà sao mình không hay vậy trời trời, mình đứng dọn bảng đây mà nãy giờ không để ý khách lên luôn, lẹ lẹ đi qua để hỏi coi người ta uống gì. Thì khi mà bạn đi qua, càng đi qua thì bạn thấy cái chị này rõ hơn là chị này thì tầm khoảng chừng 20 mấy tuổi, lớn tuổi hơn bạn. Mặc cái bộ áo đầm màu trắng nha, nhìn chị rất là xinh. Cái áo đầm của chị thì tầm khoảng chừng qua cái đầu gối chút xíu, vẫn thấy chân, thấy chị mang giày bình thường nha các bạn. Nhưng mà có điều á, cái gương mặt của chị này sao mà nó xanh xao, nó hốc hác giống như là cái người bệnh vậy đó. Cái da mặt đó là nó tái nhợt luôn, nó hốc hác nhìn ốm lắm. Cái miệng của chị thì thâm đen à, nhưng mà cái gương mặt thì bình thường, không phải là đáng sợ gì lắm. Thì khi mà bạn vừa tới nơi là chị này cũng vừa nói chuyện điện thoại xong, chị mới để cái điện thoại xuống bàn. Thì bạn để ý rằng cái điện thoại mà chị này xài, trong khi cái lúc đó là năm 2016 rồi, thì cũng có nhiều điện thoại đời mới nó ra đời. Nhưng mà có điều cái chị này lại xài cái điện thoại mà Nokia dạng cục gạch hồi xưa, các bạn dạng giống như là 8250 rồi đó. Thì cái lúc mà bạn thấy cái điện thoại, bạn còn suy nghĩ trong bụng rằng trời sao mà hả, cái chị này trông cũng trẻ mà sao không xài điện thoại đời mới mà lại xài cái điện thoại dạng cục gạch hồi xưa. Là bạn còn nghĩ trong bụng vậy, bạn á là còn xài điện thoại đời mới mà. Thì lúc mà bạn tiến tới á, bạn mới hỏi là chị uống gì. Thì chị này mới nói với bạn rằng là cho chị một ly sinh tố bơ. Xong rồi bạn mới ghi, rồi bạn mới rời đi. Bạn nói là đợi một chút ha. Thì bạn mới lại đằng cái quầy, có cái máy để mà mình gõ vô cái máy đó. Thì ở dưới ngay chỗ cái quầy pha chế là sẽ ra cái tờ giấy là khách người ta order món gì đó. Thì bạn mới order một ly sinh tố bơ. Thì sau khi mà bạn order xong thì ở dưới người ta thấy rồi. Thì cái anh pha chế á, là do quán này lớn cho nên nó là mỗi người đều có một cái bộ đàm á các bạn. Thì cái anh pha chế ảnh mới gọi cái bộ đàm lên cho bạn. Thì bộ đàm thì các bạn biết rồi, nó rất là lớn. Khi mà ảnh nói là mình ở ngoài mình nghe nó lồng lộng luôn. Thì anh pha chế mới kêu bạn rằng á, là em ơi, sao mà hả nãy giờ anh ngồi ngoài từ cái lúc 8 giờ. Tại vì cái lúc mà bạn thấy chị này là tầm khoảng chừng 8 giờ 35 phút. Thì anh nói rằng từ cái lúc 8 giờ á, là anh đâu có thấy khách nào lên đó đâu. Đâu có thấy có khách vô mà đi lên đó. Ủa em order ly sinh tố bơ em uống hay gì? Thì bạn nói rằng á, là không anh ơi, có khách trên đây mà. Chắc là chị đó mới lên mà anh không để ý đó. Chứ hả là có khách trên đây mà. Thì anh đó cũng ừ. Xong rồi anh mới đi làm. Thì khi mà bạn tắt cái bộ đàm đi rồi thì do là chị này ngồi gần đó mà. Cho nên á, là khi mà anh kia anh gọi bộ đàm lên thì cái tiếng của anh lớn. Chị đó còn quay qua nhìn bạn, xong rồi mỉm cười với bạn nữa. Thì bạn nói rằng cái lúc đó nha, tự nhiên trong cái lòng của em á, nó lại nổi lên một cái nỗi sợ, sợ lắm mà không có biết gọi tên ra sao. Tại vì tuy rằng cái lúc đó là 8 giờ mấy gần 9 giờ tối mà chị này thì trông cũng bình thường, không có gì đáng sợ, chỉ có điều là chị hốc hác, chị tái nhợt, môi chị thâm đen thôi, chứ ngoài ra là không có gì mà ghê rợn cả. Nhưng mà không hiểu sao bạn lại rất là sợ. Trong lòng của bạn tự nhiên càng lúc đó là nó lại càng nổi lên cái nỗi sợ, cái linh tính của bạn rất là kỳ. Cho nên đó là lúc đó tự nhiên bạn thấy sợ quá. Cái bạn mới nghĩ rằng đó là thôi để mình đi xuống dưới, mình rủ cái thằng bạn mà nó đang phục vụ dưới đó, lên đây với mình để có gì phục vụ khách ha. Thì lúc đó là bạn mới đi xuống dưới. Khi mà bạn đi xuống dưới bạn rủ thằng kia nó không chịu. Nó nói rằng đó là thôi mày ơi, trên đó có một khách thì mày lên mày phục vụ đi. Tao hả, mày nhìn ra ngoài kia kìa, còn mấy bàn lận, có lỡ mà khách kêu hả, không có ai đâu được, mày lên mình đi. Thì bạn cũng miễn cưỡng nó ừ. Thì lúc này á, là bạn mới mắc tiểu các bạn, cho nên á, là bạn mới kêu một cái con bé nhân viên. Bé này á, là giống như nó bưng nước đi từng bàn đó, đợi khi mà pha chế xong á, là bé này nó bưng đi. Thì bạn mới kêu con bé rằng á, là em có gì, anh đi tiểu một cái có gì á, chút mà ra ly nước cho khách thì em đem lên giùm nha. Thì con bé này nó nhỏ hơn bạn 1-2 tuổi, nó cũng gật đầu, nó ở anh đi đi. Thì bạn mới đi vô trong toilet bạn đi. Thì khi mà bạn đi xong rồi bạn hả là đang chuẩn bị để mà mở cửa đi ra ngoài. Thì lúc đó bạn mới nghe một cái tiếng hét nha, tiếng hét mà lớn ơi là lớn, mà hét mà thất thanh. Xong rồi bạn mở cửa ra thì bạn nghe tiếng ly bể á các bạn, mà nó rơi loãng xoảng loãng xoảng. Mình nghe là mình biết là tiếng ly bể liền. Rồi nghe thêm một cái tiếng hét thất thanh rất là lớn nữa. Thì lúc mà bạn đi ra khỏi cái toilet á, thì bạn thấy rằng anh quản lý nè, rồi mấy người nhân viên kia, Và kể cả những cái người khách mà đang ngồi ở cái khu A, khu B ở ngoài á, là người ta bắt đầu túa để mà chạy lên lầu, tại vì tiếng hét là tiếng hét ở trên lầu. Thì lúc đó bạn cũng lật đật, thấy mọi người chạy lên, bạn cũng lật đật chạy lên coi coi vụ gì mà sao sùm vậy. Thì khi mà mọi người lên á, thì mọi người thấy cái con bé nhân viên mà mới nãy bạn nhờ bưng ly nước á, là nó đang nằm sóng xoài ở dưới nền đất và nó ngất xỉu rồi. Còn ở hả là đằng ngay chỗ cái bàn mà cái chị khách mới nãy ngồi á, là bây giờ ha, trên bàn thì không có ly nào, mà ở dưới đất á, là ly trà đá nè, với lại ly sinh tố bơ là rớt rơi ở dưới đất bể rồi. Mà lúc đó bạn dòm thì bạn không thấy cái chị khách mới nãy đâu cả. Còn con bé này á, thì nó ngất xỉu, cho nên nó là mọi người mới hết hồn, mới lật đật á, là chở nó đi bệnh viện, ở gần đó là có một cái bệnh viện. Cho nên nó là mọi người mới lật đật là đưa nó đi vô bệnh viện cấp cứu các bạn. Thì sau đó tầm khoảng 1 tiếng thì anh quản lý ảnh gọi điện về nhà con bé này, người nhà nó mới vô. Thì khi mà người nhà nó vô á, mới hỏi rằng là có chuyện gì, thì ảnh cũng lúng ta lúng túng. Mà cái kiểu của ảnh á, là bạn nhìn thấy, tại vì có bạn vô nữa, thì bạn nhìn thấy cái kiểu của anh này giống như là giấu giếm một cái điều gì đó. Thì anh này mới trả lời gia đình của con bé đó, anh nói rằng là chắc là nó bị tụt huyết áp. Mọi người thì có người nói rằng là bé chắc là đói quá, rồi là nó tụt huyết áp, nó té nó xỉu, hoặc là nó bị trúng gió gì đó. Thì mọi người là nói với nhau như vậy. Thì con bé này là cho tới chiều ngày hôm sau là mới tỉnh nha các bạn. Thì khi mà tỉnh là nó rất là sợ, nó sợ và nó ôm mẹ nó khóc. Thì mọi người mới hỏi, khi mà hỏi thì nó mới trả lời, nó nói rằng là cái lúc mà bưng cái ly sinh tố bơ lên cho khách á, thì lúc đó là tầm khoảng 8:45, thì lúc đó là bạn đang trong toilet á. Thì khi mà nó rinh lên, nó bưng cái mâm lên cho khách ha, bắt đầu nó cũng thấy cái chị đó ngồi bình thường. Xong rồi á, là nó bưng lại, cái lúc mà nó đang chuẩn bị để cái mâm xuống bàn để mà lấy cái ly trà đá và lấy cái ly sinh tố bơ ra, tự nhiên nó nghe cái tiếng chị này nói mà cái kiểu nghiến răng, theo cái giọng như là tức giận dữ lắm, nói rằng á là có ly sinh tố bơ à, mà làm gì mà làm lâu lắc dữ vậy, nói vậy đó. Thì khi mà nó nghe cái giọng nghe sao có vẻ tức giận, mà trong khi mới vừa order đây đâu có lâu đâu, mà sao chị này tức giận quá. Cho nên nó chưa có kịp bỏ cái ly lên trên bàn gì cả thì nó dòm chị này. Khi mà nó dòm chị này, nó hoảng hốt mà nó thét lên, nó giống như nó thét lên cái rồi nó sợ quá, nó giục luôn cái mâm xuống ở dưới đất bể rồi là nó bỏ nó chạy. Là nó nói rằng là nó nhìn thấy cái chị này không có con mắt các bạn, không có con mắt, làn da thì trắng tái mét trắng vậy đó, mà không có con mắt, cái miệng thì răng lởm chởm luôn, đầu tóc thì nhìn ghê dữ lắm, mà không có con mắt nha. Thì nó nói rằng là trời ơi, cái lúc đó con mới nhìn, con thấy cái người đó không có con mắt, tóc tai thì dài mà bù xù ghê lắm, rồi cái miệng thì lởm chởm răng không, mà nghiến răng can két nói vậy nè, có một ly sinh tố bơ mà làm gì mà làm lâu lắc dữ vậy. Thì nó sợ quá, nó hét lên, nó hét lên xong rồi nó mới giục cái mâm nước xuống đất, xong rồi nó bỏ nó chạy. Nhưng mà khi nó mới chạy được có 2-3 bước thôi thì cái chân của nó bị chụp lại, nó mới dòm lại thì nó thấy rằng là cái người đó đó đang nằm ở dưới đất và đang ôm cái chân của nó, giữ cái chân nó không cho nó chạy. Thì nó mới la lên nữa, là cái tiếng hét thứ hai đó các bạn, là nó la lên nữa, xong rồi nó xỉu luôn, do là nó quá sợ hãi. Thì gia đình của con bé này á là đã đến quán và kể lại cho anh quản lý, trong đó là cũng có bạn đứng nghe, thêm mấy người nhân viên đứng nghe nữa. Thì lúc đó anh quản lý nói chắc là con bé thấy lầm, chứ không có đâu. Nhưng mà bạn nói rằng có cái chị đó, tuy rằng bạn thấy cái chị này á là không có kinh dị đáng sợ, nhưng mà có điều là bạn đã thấy cái chị đó và chị đó đã order cái ly sinh tố bơ, chính bạn là cái người mà hỏi cái chị đó uống gì mà. Và bạn thấy rằng cái chị này nhìn nhợt nhạt dữ lắm. Thì gia đình của con bé này sau cái chuyện đó xảy ra thì đâu cho nó đi làm ở đây nữa. Bé này thì dạng vừa học vừa làm nha các bạn. Thì gia đình của con bé không có cho nó đó là đi làm tại đây nữa, xin cho nó nghỉ luôn. Thì sau đó là cái anh quản lý này anh mới nói rằng cái chuyện này á là đừng có nói ra ngoài, cấm tuyệt đối, ai mà nói ra ngoài là đuổi việc. Thì bạn nói là tầm khoảng chừng tuần sau cũng không có cái chuyện gì xảy ra. Thì cho tới cái tuần sau là bạn làm vào cái ca buổi sáng, cho nên sáng là bạn phải dậy sớm, rồi bạn tới quán 7 giờ sáng quán mở cửa thì 6 giờ mấy là mình phải có mặt. Thì lúc mà bạn đi sớm á, thì bạn phải ghé ăn sáng, cho nên bạn đã ghé một cái quán bún chả cách cái quán cà phê này cũng tầm khoảng chừng 1-2 căn gì đó. Thì khi mà bạn vô bạn ngồi bạn ăn á, thì cái cô chủ quán mới nói với bạn rằng đó là con làm bển hả? Cái bạn cũng gật đầu. Cái bạn mới hỏi rằng đó là con bữa hổm tuần rồi á là có chuyện gì mà sao có xe cấp cứu tới vậy, có chuyện gì vậy? Thì lúc đó là bạn mới kể lại, à là có con bé trong quán nó xỉu, rồi nó thấy vậy đó, nhưng mà giờ nó nghỉ rồi. Thì lúc đó cái cô này cũng nghe xong, cô nói trời ơi, gì thấy ghê vậy đó hả, trời ơi, nhiều năm vậy rồi mà chưa siêu thoát được nữa. Thì cổ nói vậy đó. Thì lúc đó bạn mới ngưng ngang, bạn mới hỏi, ủa cô, cái gì siêu thoát hả cô? Thì cô này mới kể lại cho bạn nghe một câu chuyện. Cổ nói rằng đó là khi mà cái quán này được mở ra là tầm khoảng 1 năm sau, thì có một cái nhóm đó là thanh niên thôi, tầm khoảng chừng 20 mấy, chưa tới 30 tuổi nữa, là hôm đó là sinh nhật của nhỏ đó, nhỏ mà chết á, thì nhỏ đó nó tổ chức sinh nhật, nó có người yêu, tổ chức đó là trong cái phòng karaoke, là trong cái khu S đó các bạn, trong cái khu E đó các bạn. Thì cái lúc mà nó xỉn rồi, do là hát karaoke rồi uống cũng nhiều á, cho nên đó là lúc đó là cũng vui quá, thành ra là mở cái nhạc cũng hơi giật, thành ra rồi đứng nhảy nhót vậy nè. Thì cái thằng người yêu của con nhỏ này á, lúc đó nó xỉn, thì khi mà nó thấy nhỏ này á, là đang vui vẻ rồi có mấy người bạn nam khác nhảy chung, cho nên nó là cái thằng này nó lên cơn ghen, nó mới kêu rằng đó là đi về. Thì nhỏ này nó không chịu, nó nói thôi trời ơi, đi về vậy nay sinh nhật của em mà tự nhiên em bỏ về đâu được, ở đây chơi chút đi anh. Nhưng mà do cái cô này nói rằng cái thằng này nó xỉn quá, nó ghen quá mà kêu bạn gái thì lại không chịu về, cho nên nó đã lấy cái con dao mà gọt hoa quả đó, nó đâm liên tiếp con bé này luôn. Thì lúc đó là mọi người hết hồn, nhưng mà không có ai dám vô can cả, tại vì lúc đó là thằng này nó xỉn dữ lắm rồi, cho nên mọi người sợ rằng nếu mà vô can á là thằng này nó sẽ đâm luôn. Thành ra là mọi người đứng kêu quá trời, nhưng mà thằng này giống như bị điên tiết á các bạn, cứ đâm liên tục vậy đó. Thì sau đó là cái cô này cổ mất ngay tại quán luôn, trong cái phòng karaoke đó. Thì lúc mà cô này mất đi rồi ha, chủ quán người ta cũng đã hả cúng kiến rồi, người ta mời thầy về để mà siêu độ cho cô này, nhưng mà chắc là do cái quán khí cô này do bị giết mà các bạn, cho nên nó là quán khí nặng quá thành ra không chịu đi. Rồi riết rồi hả là từ từ nhét mọi người, con biết không? Hả, từ đó tới giờ nó nhét nhiều người lắm, nó nhét hả là từ nhân viên làm cho tới bảo vệ, hết người này cho tới người kia là nghỉ việc, xong rồi quán lại tuyển người mới vô, và kể cả khách á, khi mà đi toilet cũng bị nó nhét luôn, cũng bị nó nhét luôn. Con bị chưa? Thì bạn cũng kể lại là bạn thấy vậy vậy thôi chứ cũng không có thấy gì đáng sợ. Thì khi mà bạn biết cái câu chuyện đó rồi thì bạn cũng hơi ớn, nhưng mà do là bạn cũng chưa có thấy gì ghê lắm, với lại lúc đó là cũng nghỉ việc thì mất công kiếm việc khác, cho nên đó là bạn cũng làm ở đây. Thì làm thêm một thời gian nữa, thì có một lần bình thường đó là quản lý không có cho vô trong cái khu E đó đâu, thì cái hôm đó đó là có cái mấy cái ghế bị hư á các bạn, cho nên đó là quản lý mới kêu rằng đó là hai đứa nhân viên rinh mấy cái ghế đó vô trong cái khu E đó để mà cất mấy cái ghế này. Thì khi mà đi vô thì bạn có đi ngang qua một cái phòng, khi mà bạn đi ngang qua phòng này có cái kiến á các bạn, cho nên bạn dòm vô bạn giật mình, là tại vì trong cái phòng đó đó là có nguyên một cái bàn thờ rất là lớn luôn, cúng cũng rất là nhiều trong đó, mà hôm nay bạn mới thấy. Khi mà nhìn thấy cái bàn thờ thì bạn ớn lạnh, bạn biết rằng đây là cái phòng mà đã xảy ra cái vụ án mạng hồi đó. Thì sau đó là bạn cũng quyết định là nghỉ việc tại quán này luôn. Thì bạn kể rằng là cho tới tận bây giờ này thì quán này đã được là phá bỏ và xây dựng lại một cái quán mới cũng rất là đẹp, rất là lớn luôn. Nhưng mà bây giờ thì không biết là cái cô đó đã siêu thoát hay chưa, hay là hả chủ quán người ta hả là đã mời được thầy trấn yểm hay chưa thì bạn không biết. Nhưng mà hiện tại bây giờ quán này vẫn còn đang hoạt động rất là đẹp, rồi cũng là có nhiều khách. Bạn đi ngang thì bạn thấy là khách cũng đông dữ lắm. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nam đã trải qua, rồi là chuyện mà do cái người bạn đồng nghiệp là bạn nữ đã trải qua tuy rằng bạn nam này không thấy nhiều, các bạn chỉ thấy cái cô đó là như vậy thôi, nhưng mà cũng khiến cho bạn nó là ớn lạnh cả da gà. Thí dụ như nếu mà hôm đó mà bạn nam này không có mắc tiểu, không có nhờ cái người bạn đồng nghiệp của mình bưng cái ly sinh tố bơ lên giùm á, thì chắc bạn là cái người sẽ bị cái cô này nhát như vậy. Thì bạn thấy rằng là nếu mà em không mắc tiểu, em không đi tiểu là coi như là em đã tiêu rồi. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà nghe chuyện này nghe thấy ớn, nghe thấy ghê các bạn ha. Nhưng mà mình cũng mong rằng là cái cô gái đó đã được siêu thoát rồi. Chứ đã quá nhiều năm rồi mà cứ quẩn quanh đó hoài, rồi nhát người này người kia hoài cũng không nên các bạn ha. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này đã kể lại một chuyện do người chú của bạn, là chú ruột của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng là chú của bạn làm một cái lò bánh mì, cho nên nó là khi mà làm xong bánh rồi thì hầu như là chú sẽ đi giao cho người ta. Thì khi mà đi giao thì sẽ đi qua những cái đoạn đường cố định các bạn. Là nói chung là chú đã đi cũng nhiều nơi, đi giao nhiều chỗ, đi qua nhiều đoạn đường, nhưng mà chưa bao giờ có điều gì xảy ra cả. Thì cho tới một cái lần đó, hôm đó là buổi tối chú ngủ, tự nhiên á là chú không biết là có phải nằm mơ không, nhưng mà cái kiểu nó rất là thật luôn. Thì chú kể rằng á là cái lúc mà chú đang ngủ, tự nhiên chú nghe tiếng khóc. Khi mà nghe tiếng khóc thì chú mới giật mình. Chú giật mình, chú mở mắt ra thì chú thấy có một người thanh niên. Người thanh niên này đứng trước mặt chú á, mà nhìn cái người này á là bị thương á các bạn, máu me không mà, nhưng mà có điều cái gương mặt người này không có đáng sợ. Thì người này đứng khóc mới rên mới nói rằng á là tôi đau quá, tôi đau quá, tôi đau quá. Thì do cái người này cái gương mặt không có sợ hãi, thành ra cái chú này không biết cái người này là ai mà tại sao đứng đây, đứng trong nhà mình mà khóc lóc rồi rên đau đớn như vậy. Cho nên chú của bạn mới hỏi rằng á là cậu là ai vậy, cậu là ai mà sao cậu vô nhà tôi được vậy, cậu ở đâu? Thì cái người thanh niên đó mới trả lời rằng á là chú ơi chú, tôi á bị tai nạn chết. Nói rõ ràng vậy, tôi bị tai nạn chết, tôi đau đớn lắm chú ơi, tôi đau dữ lắm chú ơi, chú làm ơn giúp tôi với, giúp tôi với. Thì khi mà nghe cái người thanh niên này nói rằng mình bị tai nạn chết thì chú của bạn biết rằng cái người này là một hồn ma rồi, cho nên chú rất là sợ. Nhưng mà thấy cái người này có vẻ đáng thương, thấy khóc, thấy rên, thấy tội quá, cho nên chú mới hỏi rằng là tôi giúp được cho cậu cái gì, cậu nói đi. Thì anh này mới nói rằng là chú ơi, chú làm ơn đưa tôi lên chùa, đưa tôi lên chùa chú ơi, đưa cho tôi lên chùa chú ơi, làm ơn chú ơi. Mà cứ nói mà cứ rên vậy, nghe tội các bạn ha. Thì sau đó chú của bạn mới giật mình, dòm lại thì không thấy cái anh thanh niên đó đâu nữa. Thì chú hả là không biết rằng ủa sao mà cái giấc mơ đó nó thật dữ vậy trời. Chú cũng lo lắng dữ lắm. Thành ra là sáng ngày hôm sau á, sau khi mà xong công việc hết rồi, đi giao bánh mì xong xuôi hết rồi á, thì chú của bạn có đến một ngôi chùa cũng khá là lớn. Thì khi mà vô trong chùa này, chú của bạn mới gặp sư thầy, mới kể lại cho sư thầy nghe. Thì sau đó là sư thầy đã ngồi thiền một chút xíu, xong rồi á, là sư thầy mới mở mắt ra. Rồi sư thầy nói với chú của bạn rằng á, là chú có một cái vong nam theo. Mà vong nam này á, là chết ở ngoài đường. Vong nam này nói với lại sư thầy rằng á, là vong á, ở dưới Bình Dương á, rồi á, là người yêu của vong á, thì ở trên Tây Ninh. Thì vong này á, là lên chạy lên trên Tây Ninh để mà thăm người yêu, nhưng mà sau khi mà đổ xăng, ghé đổ xăng xong á, xong cái chạy ra ngoài á, thì tự nhiên xe bị hư giữa chừng. Lúc đó là có một cái chiếc xe tải chạy tới, nó đụng, người ta khắn không có kịp á các bạn, cho nên đụng vô cái anh này chết tại chỗ luôn. Thì anh này nói rằng á, là gia đình của ảnh cũng đem xác ảnh về chôn cất bình thường rồi, cũng có mời thầy để mà lên ngay chỗ cái đoạn đường ảnh gặp tai nạn để mà rước vong ảnh, để cúng rước ông vong ảnh về, nhưng mà ảnh lại không về được các bạn. Ảnh cứ hả là lang thang ở chỗ đó. Thì do chú của bạn hay đi ngang qua cái đoạn đường này, mà chú á, là lại hả là hợp với lại cái anh này, cho nên nó là ảnh đã đi theo để mà nhờ chú đưa ảnh vô chùa giùm. Thì lúc đó là sư cũng hả là đọc kinh xong rồi á, là kêu vong ở lại chùa để mà tu tập. Xong rồi á là sư thầy cũng cho chú của bạn một cái sợi dây chuỗi để mà chú đeo. Tại vì sư thầy nói rằng á là chú nhẹ vía, cho nên á là người ta cũng sẽ dễ theo. Chú đeo cái cọng dây chuỗi này để đi á là có cái hộ mạng cũng đỡ á. Xong rồi á là chú về, thì từ đó về sau cũng không có gặp chuyện gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện do chú của một bạn ở Tây Ninh đã trải qua. Mình nghe chuyện này mình thấy thương, thấy tội cho anh thanh niên đó quá các bạn ha. Mong muốn là được vô chùa nhưng mà hả không ai giúp, nhưng mà hên là gặp chú của bạn là đã đưa anh này vô chùa được. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì Thi không có rõ là quê ở đâu. Bạn đã kể lại á là câu chuyện xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước do mẹ của bạn đã trải qua. Chuyện này á là bạn kể rằng gia đình của bạn hồi trước đây á là có lên chỗ La Ghi Bình Thuận để mà ở. Thì cái lúc mà lên đây á là có thuê một cái căn nhà. Căn nhà này á thì lại gần á là nhà của cô ba. Cô ba là chị ruột của ba bạn. Thì cái ngôi nhà này rất là rộng các bạn, gồm có một trệt và một cái lầu ở trên. Nhưng mà do gia đình của bạn á là chỉ sử dụng cái tầng trệt ở dưới, cho nên nó là không có sử dụng cái tầng lầu ở trên. Thì cái lúc mà thuê cái ngôi nhà này rồi, lúc mà gia đình của bạn dọn đồ vô á thì ba mẹ có lên trên tầng trên. Thì khi mà ba mẹ lên á thì ba mẹ của bạn thấy có một cái bàn thờ. Bàn thờ này cũng nhỏ thôi, nhưng mà trên bàn thờ không có hình gì cả, chỉ có một cái bát nhang với lại một cái bóng cà na màu đỏ mà thôi. Thành ra ba mẹ cũng không có để tâm và cũng không có dẹp cái bàn thờ này đi, cũng để ngay chỗ đó, tại vì ở trên lầu thì mình không có sử dụng tới mà. Cho nên ba mẹ của bạn chỉ dọn những cái đồ mà không có sử dụng nhiều á là đem lên trên lầu để. Còn cái tầng trệt ở dưới thì gia đình của bạn ở. Thì sau khi mà dọn dẹp xong thì ba mẹ của bạn cũng có đem bàn thờ bà nội để mà về đây thờ nữa. Bàn thờ của bà nội thì để ở phía trước phòng khách của cái nhà này các bạn. Thì sau đó là gia đình cũng mua trái cây để mà cúng trên bàn thờ của bà nội rồi cũng bình thường. Nhưng mà tới tối hôm đó đó thì trong cái lúc mà mẹ ngủ á, mẹ đã nằm mơ. Trong mơ á, mẹ thấy có một người, nhưng mà có điều cái người này mẹ không có thấy rõ. Mẹ chỉ thấy được cái người này là đang thui thùi lùi từ trên xuống dưới. Và người này đang đi từ ở trên lầu mà đi xuống, đi cầu thang, đi lọc cọc, lọc cọc, lọc cọc. Thì sau đó người này xuống, người này mới lại mở cái cửa buồng của ba mẹ vặn ra. Xong rồi á, là mới nhìn mẹ, nhưng mà mẹ không thấy rõ được cái mặt, chỉ thấy rằng đang thui từ trên xuống dưới mà. Thì người này mới nói rằng là tụi bay chỉ biết mẹ tụi bay thôi, chứ không biết ai hết. Nói vậy đó, mà nói theo cái giọng rất là tức giận. Tụi bay chỉ biết mẹ tụi bay thôi, chứ không biết ai hết. Thì lúc đó là mẹ của bạn mới giật mình, mới bàng hoàng, mới nghĩ rằng trời sao mình mơ kỳ quá. Thì qua sáng hôm sau, mẹ có kể lại cho cô ba của bạn nghe. Mà cô ba của bạn á, là dạng giống người á, là cũng có tu tại gia, các bạn cũng biết là về chuyện tâm linh. Cho nên á, là cô ba mới hỏi rằng á, là cái lúc mà dọn vô nhà, ngoài cúng cho má, thì tụi bay có cúng trong nhà trong cửa không? Thì mẹ nói không, chỉ hả là mua trái cây về xong cúng trên bàn thờ bà nội thôi. Thì lúc đó cô ba mới kêu mẹ mua đồ cúng. Thì hôm đó mẹ cũng mua đồ xong rồi cúng trong nhà rồi đem lên trên cái bàn thờ trên lầu. Để mà tuy rằng mình không biết ai nhưng mà mình cũng để một cái dĩa trái cây rồi thắp nhang. Thì sau đó ha là khoảng 2-3 bữa sau, bạn có người anh trai. Lúc đó thì anh của bạn với bạn còn nhỏ. Thì lúc đó là buổi tối nha các bạn, tầm khoảng chừng 6-7 giờ tối. Anh trai của bạn á nằm ở trên võng ở phía trước cái phòng khách đang coi tivi. Mà tự nhiên anh buổi chiều lúc đó là anh sốt. Anh sốt nhưng mà không phải là sốt cao đến nỗi mà mê man, dạng giống như trong người bị nóng thôi. Thì lúc đó là anh mới nằm trên võng anh nghỉ. Anh vừa nằm vừa xem tivi. Thì tự nhiên á là anh cứ lấy cái bàn tay, các bạn tưởng tượng là anh của bạn cứ lấy cái bàn tay mà nhét vô, nhét vô trong cái họng. Cứ nhét nhét, mà các bạn nghĩ đi, cái bàn tay của mình như vậy, mình cung lại mình làm vậy thì nó cũng bự với lớn vậy, mà cái miệng mình nhỏ vậy thì làm sao mà mình nhét cái bàn tay vô được. Thì lúc đó mẹ mới thấy rằng anh cứ nhét cái bàn tay vô hoài. Mẹ mới kêu mày làm gì vậy? Con làm gì vậy? Con làm gì mà cứ nhét cái bàn tay vô trong họng? Làm gì kỳ vậy? Thì anh cứ làm vậy hoài các bạn. kỳ cục như vậy đó. Anh cứ làm vậy hoài, cứ ghé hả cái họng ra thiệt là bự, xong nhét nhét nhét vô. Thì mẹ thấy kỳ quá, cho nên mẹ mới chạy qua mới kêu cô ba. Thì khi mà kêu cô ba mới chạy qua bên nhà bên đây, mới thấy anh, mới hỏi rằng là ai vậy? Ai mà vô cháu tôi vậy? Trời ơi, cháu tôi còn nhỏ tầng hiệp đó. Thì lúc đó anh của bạn mới ngưng, không có nhét bàn tay vô miệng nữa mà ngồi dậy. Ngồi dậy xong rồi á là dòm qua cô ba, mà cái giọng anh rất là khác nha, giọng ồm ồm đàn ông. Mới nói rằng á là cho ăn cái gì mà cát không à. Nói vậy đó, cho ăn gì mà cát không à. Cái sau đó nằm xuống, rồi cái hả là anh xỉu luôn, anh ngủ luôn các bạn. Thì lúc đó cô ba mới hỏi mẹ rằng á, ủa mày cúng cái gì vậy? Thì mẹ nói em cúng trái cây bình thường. Cái cô ba hỏi mày có giấy gì không? Thì mẹ nói không, em chỉ đem dĩa trái cây lên xong rồi em khấn vái là em ở đây cho tốt thôi, bình thường thôi chứ đâu có gì đâu. Tự nhiên nó ăn cái gì mà cho ăn gì cát không, mà ai biết cái gì mà cát không, mẹ cũng cúng trái cây bình thường mà. Thì lúc đó cô ba mới nói chắc là cúng sai gì rồi, thôi để có gì ngày mai mày mua đồ để tao cúng cho. Thì sau đó là cô ba của bạn cúng. Thì khi mà cô ba cúng xong rồi á, thì một năm sau gia đình bạn ở đây hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà sau đó là có căn nhà tốt hơn, cho nên đó là gia đình của bạn mới dọn đi. Sau đó thì mới biết rằng cái bàn thờ ở trên đầu á, trên lầu á, là con của cái người chủ nhà đó, là con trai các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1269 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1270. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.